xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1443, quỳ liếm đi, phàm nhân, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc bản này mua đứt tiểu thuyết về sau. Cố Thiền Vũ bắt đầu cấu tứ chuyện xưa mới. Cố Thiền Vũ đợi thế giới nhiều lắm. Nhà rãnh qua đám cặn bã đều có thể tay trong tay quay chung quanh địa cầu vờn quanh một vòng. Mặc dù nàng rất ít nhìn ngôn tình tiểu thuyết, nhưng là ngôn tình giới kịch bản không ai so với nàng rõ ràng hơn. Cố Thiền Vũ lấy kinh nghiệm bản thân xuất phát, suy nghĩ một cái ngược tra chuyện xưa, linh cảm suối phun thức bộc phát, nhưng là xét thấy nàng cùng nguyên chủ văn phong chênh lệch quá xa. Cố Thiền Vũ cuối cùng quyết định mở một cái mới bút danh. Sau đó đổi trang web lớn đi viết. Võng trạng làm cho người rất hỏng mất. Ra đạo văn vấn đề. Cũng không dám cùng người ta trang web lớn xé. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ quyết định đi chung điểm nữ tần mạng. Cố Thiền Vũ tại trừ cài lên gõ một cái tam giới công tử. Hỏi hắn nữ tần cái nào biên tập tương đối tốt. Biên tập có thể quyết định tác giả tiểu thuyết sinh tử. Cho nên tìm một cái tốt biên tập là một chuyện rất trọng yếu. Trọng yếu nhất biên tập nhân phẩm nhất định phải quá quan. Nguyên kịch bản trong tân thập tứ thành thần về sau. Sau đó đổi một cái khác biên tập viên. Cái kia biên tập cùng tân thập tứ cùng một ruột. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Tại bộc ra tân thập tứ đạo văn nguyên chủ sự kiện về sau. Nàng thế mà cùng tân thập tứ tại Weibo vế trên tay. Cùng nhau hãm hại nguyên chủ. Như loại này tam quan bất chính biên tập viên. Cố Thiền Vũ hy vọng chính mình không muốn gặp phải. Người muốn tới trung điểm nữ tần lưới viết tiểu thuyết. Tam giới công tử hỏi. Ngang, cho nên người cảm thấy nữ tần cái nào biên tập tương đối tốt. Muốn nhiệt tình phụ trách, có kiên nhẫn, tam quan chính, nhân phẩm tốt, Cố Thiền Vũ, ngươi cho rằng ngươi giống như ta làm người khác ưa thích. Còn nhiệt tình phụ trách, có tính nhẫn nại, tam quan chính, nhân phẩm tốt, ngươi một cái tiểu trong suốt không có thành tích. Còn dự định thượng thiên A, tam giới công tử lật ra một cái liếc mắt. Cố Thiền Vũ. Nhị cầu tử lời nói cầu thả lý không cầu thả. Văn học mạng giới thật đúng là cái quy luật này. Mỗi cái biên tập đều có rất nhiều viết lách. Biên tập viên nếu như đối mỗi cái tác giả đều rất nhiệt tình kiên nhẫn. Khả năng sao? Trừ phi ngươi là đại thần. Ngươi có thể cho trang web mang đến hiệu quả và lợi ích. Biên tập viên mới có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chiếu cố ngươi. Mỗi cái vòng tròn đều có mỗi cái vòng tròn bất thành văn luật lệ. Tốt a, vậy sẽ phải một cái tương đối chính trực biên tập. Cố Thiền Vũ lùi lại mà cầu việc khác. Sĩ Tâm nàng là một cái lão biên tập. Người thật không tệ, tam giới công tử nhíu mày. Ngươi van cầu lão tử. Lão tử có thể cân nhắc bảo kê ngươi. Ta gõ chữ đi, Cố Thiền Vũ phản ứng lãnh đạm. Tam giới công tử một mặt kinh ngạc. Lão tử cho ngươi một cái ôm đùi cơ hội. Ngươi còn không trân quý. Cố Thiền Vũ cấp tam giới công tử gửi tới một cái ha ha. Đừng cả ngày một bộ nhiều tiền người ngốc dáng vẻ. Liền ngươi như vậy mới đặc biệt chiêu tâm cơ kỹ nữ. Bạch Liên Hoa, ngươi quỳ an đi. Ta gõ chữ đi. Tam giới công tử, đây là hắn phen cuồng sao. Đây là hắc phấn đi. Cố Thiền Vũ đóng lại khung chat. Sau đó bắt đầu soát đại cương. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Nếu như tiểu thuyết của nàng viết không được. Coi như ôm vào tam giới công tử đầu này đại thô chân cũng vô dụng. Tân thập tứ gửi công văn đi sau. Mỗi ngày đổi mới 2000 chữ. Cố Thiền Vũ thỉnh thoảng liền trở về đi xem nàng một chút đổi mới nội dung. Nếu có cùng, hoàng quyền, nội dung đồng dạng địa phương. Nàng liền nhớ kỹ, về sau làm bảng pha màu thời điểm dùng. Cố Thiền Vũ lột tốt mới văn đại cương. Sau đó viết một vạn chữ chính văn. Dự định vứt cho biên tập thời điểm. tam giới công tử mãnh liệt yêu cầu trước cho hắn xem qua. Nhìn nhị cầu tử có cho nàng đổi văn ý tứ, Cố Thiển Vũ Phi thường thống khoái cho hắn gửi tới một phần. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất cấu tứ tiểu thuyết. Có đại thần cho nàng chỉ đạo còn là rất không tệ. Cách chương.